Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 183, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể. Hắc ám nữ vương ngã xuống đất, trong hư không không ngừng đánh tung to lớn băng trụ kéo dài một hồi lâu. Không cho hắc ám quốc gia đám người bất kỳ đường sống. Cuối cùng mới dần dần ngừng lại. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, đám người nhìn qua ngã xuống đất hắc ám nữ vương, không khỏi yên lặng không nói, liền mạnh nhất boss đều trực tiếp bị miểu sát rồi. Cái kia Sly muốn làm sao đánh? Đánh không lại đi, quá mạnh, Yên Vân các bên trong, có người chơi rốt cục nhịn không được lên tiếng, thế thì không nhất định, chẳng thà nói, này Sly làm tốt, nó có thể giết cái kia boss. Rõ ràng sử dụng thủ đoạn đặc biệt, đồng thời mượn phạm vi suy nghĩ lưới lực lượng, công kích như vậy nó không có khả năng phát đạt được lần thứ hai. Ngọ Dạ Hoa lại là lắc đầu, không chỉ có là nàng, ở một bên Tu La Đạo, Bất Diệt, Tần Thời Nguyệt đám người, cũng là có một dạng ý nghĩ, bất quá, có ý tưởng này, bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Một phần vạn cái kia Sly còn có đừng thủ đoạn, bọn hắn nói không chừng còn sẽ gặp nạn, thật vất vả đi đến một bước này, bọn hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Memphis đại nhân, làm sao bây giờ, muốn đi khống chế cái kia tri thức chi thụ sao? Một bên khác, xanh đậm hỏi Memphis, chờ một chút, đừng nóng vội, này Sly có gì đó quái lạ, mà lại, hắc ám nữ vương. Memphis khoát khoát tay, cường đại như hắc ám nữ vương đều trực tiếp bị miểu sát. Vừa mới bọn hắn tại đảo hoang bên trên, cũng hiểu biết cái kia Sly là có phạm vi suy nghĩ lưới một bộ phận quyền hạn. Tại sự tình còn không có sáng tỏ trước, Memphis không dám đặt mình vào nguy hiểm, mà lại có quan hệ hắc ám nữ vương. Memphis mơ hồ nghe qua một cái tin đồn. Tại Memphis hồi tưởng cái kia nghe đồn lúc, đã thấy trong hư không, vốn dĩ là chết hắc ám nữ vương thân thể bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động. Từ một cục thịt tương, một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Boss không chết, làm sao có thể? Bao quát Trần Binh ở bên trong, hết thảy người chơi gặp, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là tận mắt thấy hắc ám nữ vương sinh mạng thể bị đánh đến không có chút nào còn lại. Sau đó mới chết, ngoặc kép, kỹ năng phục sinh, có người mãnh liệt nói. Không đúng, không phải phục sinh, này boss, hình thể cùng phía trước so có biến hóa, so trước khi chết trở nên mạnh hơn. Nhưng Tần Thời Nguyệt lại là lắc đầu, hắc ám nữ vương thân thể trọng tân ngưng tụ. Ngoại hình có biến hóa rõ ràng, cho người cảm giác cũng có khác biệt, khí thế trở nên càng thêm cường đại, không nghĩ tới truyền ngôn là thật, hắc ám nữ vương là nhị trọng dung hợp sinh mạng thể. Memphis hút miệng hơi lạnh, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể, xanh đậm kỳ quái hỏi, hắc ám nữ vương lúc sinh ra đời, hẳn là song bào thai. Hắc ám quốc gia hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù, lợi dụng hắc ám quốc gia chi người thân thể đặc tính. Đem song bào thai hắc ám nữ vương tan hợp lại cùng nhau. Dung hợp kết quả là hắc ám nữ vương có được hai tầng sinh mệnh, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể có hai cái linh hồn. Hai người này linh hồn vốn là khác biệt linh hồn, nhưng đối với các nàng tới nói, các nàng lại là giống nhau người. Bởi vì các nàng ủng có một dạng trí nhớ, như thế ý nghĩ, khác biệt duy nhất, khả năng liền là trong tính cách nhỏ bé khác biệt. Tại bình thường, hai người này linh hồn, một cái đang ngủ say, một cái khác tại hoạt động, mà khi hoạt động cái kia cái linh hồn bị giết lúc, ngủ say linh hồn sẽ thức tỉnh, ngủ say linh hồn thức tỉnh đồng thời. Thân thể của các nàng sẽ lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. Đương nhiên, một cái linh hồn đã tử vong. Từ đó phía sau, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể cũng chỉ có một linh hồn. Bất quá, coi như chỉ còn lại có một cái linh hồn. Tại nhị trọng dung hợp sinh mạng thể trong mắt, các nàng đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Memphis nói rõ lý do, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể chẳng khác nào có được hai cái mạng. Đồng thời thường thường ngủ say linh hồn tích lũy càng nhiều lực lượng. Thứ nhất linh hồn chết, thứ hai linh hồn thức tỉnh, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể thân thể đem sẽ trở nên càng mạnh. Đây là khiến cho vô số người không ngừng hâm mộ năng lực. Nhưng có thể có người ít càng thêm ít, nương tựa theo nhị trọng dung hợp sinh mạng thể ưu thế. Hắc ám nữ vương sau cùng không chết, nhưng nàng trên thực tế hay là chết một lần, tổn thất vẫn là hết sức to lớn. Có thể giết chết ta một cái mạng, ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, nhưng để cho ta tổn thất một cái mạng, ta sẽ từ trên người ngươi tìm trở về. Ngươi đem sẽ hối hận ngươi hôm nay làm hết thảy. Hắc ám nữ vương nhàn nhạt nhìn qua Sly chi ảnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Nàng sống tiếp được, nhưng hết thảy mang tới thủ hạ toàn diệt. Chính mình cũng vứt bỏ một cái mạng, tổn thất cực kỳ to lớn, mà tội khoa đầu sỏ chỉ là một đầu đê tiện Sly. Giống Sly chi ảnh thấy hắc ám nữ vương chết lại sống tới, nó tức giận giống to một tiếng, pháp trượng giơ lên, mảng lớn quả cầu lửa liền tại nó trước người hiển hiện, hướng về phía hắc ám nữ vương đập tới. Nhưng hắc ám nữ vương ngắm nhìn những cái kia quả cầu lửa, hoàn toàn không có tránh né, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng khỏa quả cầu ánh sáng màu đen liền bắn ra ngoài, cùng quả cầu lửa đụng vào nhau. Sly chi ảnh quả cầu lửa cùng quả cầu ánh sáng màu đen đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung biến mất, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắc ám nữ vương. Không có đến từ phạm vi suy nghĩ lưới các thế giới tiết điểm lực lượng, Sly chi ảnh thuộc tính thực lực cùng hắc ám nữ vương so sánh kém quá xa, quả nhiên vẫn là Sly yếu đến đáng thương. Hắc ám nữ vương lạnh lạnh lùng trào phúng, nàng duỗi bàn tay sắp bắt được Sly chi ảnh ra tay công kích. Trần Binh không nghĩ tới Sly chi ảnh một khắc trước công kích còn hủy thiên diệt địa, sau một khắc thực lực liền xuống hàng đến lợi hại như thế. Xem Sly chi ảnh hoàn toàn không phải hắc ám nữ vương đối thủ, Trần Binh vội vàng bay người lên trước, đồng thời cũng là khiến cho chiến thiên sứ cùng nguyệt ma nữ ra tay công kích hắc ám nữ vương. Nhưng một hồi trước vì tránh né Sly chi ảnh công kích, Trần Binh bọn hắn lui đến tương đối xa, mặc dù hắn đã là trước tiên kịp phản ứng, nhưng vẫn là trễ điểm. Dù như thế nào đều không hắc ám nữ vương công kích nhanh. Giống Sly chi ảnh không cam lòng nhìn qua hắc ám nữ vương bắt tới bàn tay lớn. Hắc ám nữ vương một chảo này bao phủ nó hết thảy, nhưng có thể tránh né. Mắt thấy Sly chi ảnh muốn bị hắc ám nữ vương bắt lấy, nhưng ngay lúc này Sly chi ảnh thân thể hư không đột nhiên nứt ra một cái, phẳng phất là dung nham đắp lên mà thành to lớn Sly, quơ to lớn ngọn lửa cánh, đột nhiên từ hư không trong cái khe bay ra. Bay ra ngoài trong nháy mắt, một lần to lớn đến kinh người ngọn lửa cự kiếm liền đánh tung hướng về phía hắc ám nữ vương. Là cái tên này, đồ sát Sly vương quốc tội khoa đầu sỏ, mà lại nàng còn muốn khi dễ tiểu hắc hoành bên trong giết ra tới này to lớn Sly, tự nhiên là dũng giả Sly. Dũng giả Sly đi theo truyền lại cho Sly chi ảnh thế giới năng lượng đến đây, nhưng nó tới tốc độ so với những năng lượng kia vẫn là chậm không ít, đến bây giờ mới chạy tới. Tốt nhìn quen mắt Sly, đây không phải tên kia sủng vật sao? Sủng vật của hắn làm sao cũng có thể tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới? Không chỉ có như thế, nó so với lần trước trực tiếp lúc hình dáng lại có cải biến, thực lực cường đại hơn nhiều. Công hội khác không nói, thần thoại quốc độ người liếc mắt một cái liền nhận ra dũng giả Sly. Lúc này xuất hiện dũng giả Sly, hình dáng có khác biệt,